Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, tổn thương nghe thấy thiên minh. Nếu không phải Mặc Khinh Tiếu mạnh mẽ hái nhân sâm quả, cũng sẽ không liên lụy đến A Tuyết thụ thương. Hiện tại Bạch Ngôn tỷ sinh khí, các nàng cảm thấy theo lý thường ứng với làm, các nàng mấy người ký kết sinh mệnh khế ước, ở thám hiểm thời điểm thành lập thâm hậu tình hữu nghị. Mặc Khinh Tiếu lần này làm hại Yêu Ức Tuyết chịu đến trọng thương, Phó Bạch Ngôn nhất định là đứng ở Yêu Ức Tuyết nhất phương. Đến cùng vẫn là đại tỷ lớn, ta phục nàng. Chữ Hy Hòa mừng rỡ nói, các nàng Bạch Ngôn tỷ rất thông tuệ, cũng rất lý trí, coi như Mặc Khinh Tiếu làm chuyện sai, ở loại nguy hiểm này trước mắt, nàng như trước hội ra tay toàn lực bảo vệ Mặc Khinh Tiếu. Các nàng không có dừng, vội vã xông vào Chu Thần trận bên trong, đem Yêu Ức Tuyết bảo vệ. Phó Bạch Ngôn tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt liền vượt qua những thứ kia qua sông mà đến tu sĩ. Xuất hiện ở Mặc Khinh Tiếu bên người, khí tức của nàng qua bá đạo, kiếm ý vào thiên. Còn có nhất cổ kinh khủng sát ý đang phun trào. Ngay mới vừa rồi Yêu Ức Tuyết đối kháng đao phong thần phạt thời điểm, nàng liền ở nghiên tập sát sinh bát tự quyết, nghe đại đạo chi âm, rất nhanh thông hiểu trong đó chân ý. Ngân phát phiêu phiêu, kiếm thanh âm như chân lôi. Trong bầu trời này ẩn núp sát phạt rất đáng sợ. Cuồng bạo đại thế đang thức tỉnh. Sông ngang mà đến cường giả vô số, tới tự tứ hải bát hoang, bọn họ muốn cướp đoạt Mặc Khinh Tiếu trong tay nhân sâm quả. Đem nhân sâm quả lưu xuống, lão phu lưu ngươi một mạng. Nghe thấy thiên minh trong tròng mắt ánh sáng lạnh chợt hiện hiện, quanh thân lượn quanh quang huy sán lạn lóa mắt, trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí dị thường cuộn trào mãnh liệt, huyền giống như đại dương. Nhất tôn độ kiếp cảnh lão quái vật xuất thủ, đưa tới sát phạt kinh thiên địa khóc quỷ thần. Phó Bạch Ngôn trong tay hàn thiết cự kiếm dương lên, trầm giọng nói, ta không muốn giết người, nhưng nếu là ngươi chờ tiến thêm một bước, ta sẽ cho các ngươi đẫm máu. Thao thiên kiếm ý phún ra ngoài, có thần bí văn lộ hiển hóa, đan vào cảnh tượng rất bá đạo, tựa như có thể đem thương khung cho tê liệt. Nhất tôn vô địch thiên kiêu sát ý không thể khinh thường. Vừa rồi bọn họ cũng đều từng thấy Phó Bạch Ngôn chém giết vũ trường không cảnh tượng, không dám qua lơ là. Người đã muốn chặn đường, vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Nghe thấy thiên minh khuôn mặt sắc âm trầm, tức thì tức giận, văn nhân tộc ở Thanh Châu cũng là quái vật lớn, ai dám làm trái ý nguyện đều sẽ bị tàn sát. Mới tới hỗn độn cấm khu đã bị người phía dưới tử, hắn có thể nào nhẫn xuống phía dưới? Giết! Văn nhân tộc giá lâm cường giả đầy đủ hơn 10 vị, tu vi yếu nhất đều là hợp đạo cảnh. Những thứ này cường giả thành danh đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ. Ngự thiên trận lấy nghe thấy thiên minh vì thủ, mọi người phân bố ở bốn phương tám hướng, đem mảnh thiên địa này vây, bàn tay của bọn họ lộ ra, trong lòng bàn tay có một đạo phù văn, phía trên có sán lạn kim quang lưu động, những ánh sáng này cùng sáng tương ứng, trong nháy mắt hình thành một cái kinh khủng trận pháp. Ông, nước cuộn trào tinh khí điên cuồng rót vào, mơ hồ có thể nghe được nổi trống chiến âm hưởng triệt. Ngự thiên trận rơi xuống, bao trùm vạn dặm núi đồi. Khu vực này trung tích chứa sát huy bảo tăng, chư thiên thập địa đều ở đây rung động. Cái kia cổ kinh người năng lượng tịch quyền, vạn vật thần phục, bị ngự thiên trận bao phủ ở. Mặc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch Ngôn thần sắc bình tĩnh, vẫn chưa e ngại. Mặc Khinh Tiếu khí tức ở bạo tăng, yêu hoàng chiến giáp trên ánh sáng long lánh hừng hực lóa mắt, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất hung mãnh, thời không đạo pháp hưng thịnh không gì sánh được. trong lúc giở tay nhấc chân tản ra đạo pháp, đều đây ảnh hưởng thời gian trôi qua. Nơi đây thời gian giảm tốc độ, không gian vặn vẹo, dường như thành một mình nàng chúa tể thế giới. Thời không chém, ngọc thủ giao thoa, một đạo sán lạn đao phong xuất hiện, trong nháy mắt đem mảnh này lãnh thổ cho bắn chìm. Khói lửa nổi lên bốn phía, cái kia một đạo đao phong đấu đá lung tung, trực bức nghe thấy thiên minh đầu, muốn chém giết, hanh, nhận thấy được Mặc Khinh Tiếu tâm tư, nghe thấy thiên minh tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Nhục thân rung mạnh, trong cơ thể phun mạnh ra tinh lực quá mênh mông, bừng tỉnh nhất tôn vô địch người giá lâm, hắn vẫn chưa lui về sau, mà là nghênh khó xông lên. Cầm long thủ, bàn tay của hắn lộ ra đi, thiên khung trên tức thì xuất hiện một cái bóng, đó là một con già thiên thủ trưởng, trong nháy mắt cùng Mặc Khinh Tiếu thời không chém chạm vào nhau. Ầm ầm, lưỡng đạo công kích va chạm, khuấy động lên tầng tầng rung động, cao vút trong mây sơn nhạc bị đánh trầm, hiện lên cảnh tượng quá kinh khủng, khắp nơi đều có tia máu ở bay lả tả. Nghe thấy thiên minh đánh ra một trưởng kia rất bá đạo, dễ như trở bàn tay đem Mặc Khinh Tiếu công kích nát bấy. Bá đạo uy áp rớt xuống, nàng căn bản đỡ không được cái kia đạo thần uy, thân thể dường như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, nàng cảm giác khí tức trong người có chút hỗn loạn, rất khó đem linh khí ngưng tụ. Mảnh này lãnh thổ trung tựa hồ có nào đó chủng bảo vật đang áp chế nàng. Chuyện gì xảy ra? Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại, nàng rõ ràng cảm giác được Mặc Khinh Tiếu thời không chém yếu rất nhiều. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu vẻ mặt mờ mịt, nàng cũng không biết phát sinh cái gì, luôn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, trước tiên lui trở về, tìm cơ hội lao ra nơi đây. Phó Bạch Ngôn cũng không hỏi nhiều, tình thế bây giờ khẩn cấp, hơi không cẩn thận các nàng cũng có thể bỏ mạng ở đây. Tuyệt không thể khinh thường, rốt nát bỏ chó, tốc độ đem nhân sâm quả giao ra đây. Nghe thấy thiên minh không có dây dưa, lần nữa huy động bàn tay liều chết xông tới. Trong lòng bàn tay của hắn có một đạo sán lạn kim quang lượn lờ, khí tức rất đáng sợ. Nếu là bị một trưởng này đánh trúng, nhất định là hữu tử vô sinh. Mặc Khinh Tiếu lấy tốc độ nhanh nhất thối lui đến xa chỗ. Trong cơ thể nàng linh khí đều phân tán, còn có chút hỗn độn, hoàn toàn không thể bạo phát đến nhất đỉnh phong. Phó Bạch Ngôn đôi mắt đẹp hơi trầm xuống. Nàng nhìn thấy nghe thấy thiên minh trên cổ tay một cái thủ trạc. Cái kia thủ trạc trên khắc thần bí đồ án, cuối cùng trong lúc lơ đãng tản mát ra một cổ kỳ lạ mùi thơm ngát. Mùi thơm này có áp chế nhân thể cơ năng, nàng rất nhanh liền ra kết luận, văn nhân tộc nội tình không thể khinh thường, nàng muốn phá lệ cẩn thận. Kiếm cửu luân hồi, hàn thiết cự kiếm huy vũ, hàng vạn hàng nghìn sán lạn kiếm mang lần lượt phục giết quá khứ. Sở đến chi chỗ, một mảnh rời ra phá toái, phụ cận tu sĩ trong nháy mắt nổ thành huyết vụ, hài cốt không còn, ngự thiên trận lại rung động, căn bản không chịu nổi cái này uy thế của một kiếm. Kiếm này lại dung hợp sát ý mạnh mẽ, bây giờ uy năng thành bội tăng lên, so với trước kia chém giết vũ trường không thì còn kinh khủng hơn. Mỗi bên đại lãnh thổ giá lâm tu sĩ bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, bọn họ mặc dù cũng là tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng cùng Phó Bạch Ngôn so sánh với, còn là có chút chênh lệch, thật là mạnh kiếm ý. Nghe thấy thiên minh đồng tử hơi co lại, hắn muốn thu bàn tay về, thế nhưng đã tới không kịp. Kiếm mang giao thoa, ngự thiên trận ầm ầm tan vỡ. Đầy thiên khói lửa bay vút lên, diễn dịch cảnh tượng rất khủng bố. Đạo này kiếm uy chi xuống, vô số tu sĩ vẫn lạc, khắp nơi thi cốt, máu chảy thành sông. Nghe thấy thiên minh cước bộ liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều muốn đại địa đạp sập. Bàn tay của hắn chảy máu, cảm giác toàn bộ cánh tay đều phải bị cắt rơi. Đạo kiếm ý kia rất mạnh, trên cổ tay thủ trạc ứng tiếng vang tung tóe. Nếu không phải có cái vòng tay này bảo vệ hắn, phòng trừng hắn cánh tay kia đã bị chặt đứt. Chỉ cần ta còn có một hơi thở, các ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này cướp đi nhân sâm quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.